Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Hỏa thiêu hang ổ. Bọn hắn không phải tìm không thấy âm ma hang ổ, chỉ là tìm tới sau muốn làm gì? Trưởng môn, âm ma hang ổ cũng không khó tìm, thậm chí đã biết rõ cụ thể vị trí, chỉ là nhóm chúng ta tìm tới bọn hắn muốn làm gì? Trương Đại Tiên hỏi. Hắn cũng không cho rằng âm ma là quả hồng mềm, có thể tùy ý bị người bóp. Lâm Phàm cười nói, tìm một chút sự tình mà thôi, như là đã biết rõ cụ thể vị trí, đợi lát nữa cùng đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu nghĩ thầm, ngươi cái này nhãn thần là có ý gì? Lâm Phàm biết rõ Phong Ba Lưu lưu tại nơi này chủ yếu mục là cái gì. Ngân lượng ngược lại là tiếp theo, là nghĩ biết mình đến cùng có hay không tu luyện ngự trùng thuật. Nhường hắn vụng trộm điều tra, chẳng bằng tốn chút tiền trinh đem đối phương lưu tại võ đạo sơn, còn có thể giữ trước tay chân, rất là không tệ biện pháp. 100 lượng cũng không phải dễ kiếm như vậy. Lang trại câu hắc ám xâm lâm, ngươi nói âm ma liền trốn ở trong này. Tại Trương Đại Tiên dẫn đầu dưới, lại tới đây, nhìn xem hắc ám xâm lâm. Lâm Phàm hỏi, không cần Trương Đại Tiên nhiều lời, hắn cảm giác cơ bản không sai. Cái này không khí, cái này đánh vào thị giác, nhắc tới trong rừng rậm không có quỷ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lần trước Tiểu Lương ban đêm đến nơi đây, âm ma chính là từ bên trong này ra. Trương Đại Tiên nói, dù là hiện tại ban ngày, đều có thể cảm giác bên trong vùng rừng rậm này có trận trận hàn khí. Mà lại đứng ở bên ngoài, bọn hắn có thể nhìn thấy trong rừng rậm phiêu đãng tại không trung hắc sắc sương mù. Có chút can đảm a. Lâm Phàm nhìn về phía Lương Dung Tề, chàng trai rất có bốc đồng, hơn nửa đêm dám đến nơi này, lợi hại. Lương Dung Tề cúi đầu, cảm giác mất mặt, đêm đó dọa cũng tè ra quần. Lâm công tử, ta cũng không đề nghị ngươi trêu chọc âm ma. Phong Ba Lưu nói, âm ma địa bàn như thế lớn, nói rõ trong này có vương giả âm ma, thuộc về loại kia không phải quá tốt đối phó tồn tại, mà lại âm ma số lượng khẳng định không ít. Phát sinh xung đột, liền bọn hắn mấy người này, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Lâm Phàm rời đi U Thành thời điểm, cũng từng tiến vào dạng này rừng rậm, bất quá lần kia một chút sự tình cũng không có. Bây giờ nghĩ lại hẳn là lão cha trong bóng tối bảo hộ, đem âm ma áp chế không dám ra đến làm càn. Hắn cũng không cho là mình rất cặn bã, lão cha có thể làm được sự tình, ta hơi cố gắng dưới, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm đi vào một khối khoảng chừng 3 người cao cự thạch trước, 10 ngón bắt nước cự thạch hãm sâu đi vào, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem cự thạch nâng lên, gầm thét một tiếng, hai tay dùng sức, cự thạch cao cao vứt bỏ, sau đó cấp tốc rơi xuống, rơi vào đến trong rừng rậm, cách rất xa đều có thể nghe được một ngạt tiếng oanh minh. Ngươi làm gì? Trương Đại Tiên hỏi, tùy tiện ném một cái, nhìn xem tình huống. Lâm Phàm nói, hắn chính là tiện tay ném một khối đá đi vào thăm dò sâu cạn trong rừng rậm. Khối cự thạch này rơi xuống lúc nện phế mấy cái ngủ đông âm ma, từ đó còn bừng tỉnh rất nhiều âm ma. Bọn hắn vây quanh khối này cự thạch, lấy ở đâu? Trên trời rơi xuống tảng đá, thật là khủng khiếp. Người ở trong hố nằm, họa từ trên trời rơi xuống. Rất nhanh, trong rừng rậm có tiếng gầm truyền đến, loáng thoáng ở giữa, trong rừng rậm giống như có giống như hồng ngọc đồ vật tại lóe lên lóe lên. Đó cũng đều là âm ma con mắt. Rất nhiều âm ma phát hiện bên ngoài nhân loại, bọn hắn rất muốn lao ra đem nhân loại cho chia ăn. Nhưng bây giờ đại bạch thiên, bọn hắn cũng không có can đảm này ra. Hèn hạ nhân loại, các ngươi có gan buổi tối tới. Đi, nhóm chúng ta trở về. Lâm Phàm quay đầu rời đi. Trương Đại Tiên bọn người có chút mộng. Có ý tứ gì? Lại tới đây liền ném một khối đá liền trở về. Cũng quá không có ý nghĩa đi. Liền không làm điểm khác sự tình. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới Lâm công tử thực lực mạnh như vậy. Không nói trước nội lực. Liền nói đem cự thạch kia nâng lên lực khí. Đồng dạng võ đạo cao thủ cũng làm không được. Mà lại liền một điểm nội lực ba động cũng không có. Dựa vào là tự thân lực lượng. Cái này cần đem ngoại công tu luyện tới cái gì tình trạng. Hắn chưa từng thấy qua bao nhiêu người đem ngoại công tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Dù sao quá mệt mỏi. Lại quá tra tấn người. Người bình thường căn bản chịu đựng không nổi. Lâm Phàm chuẩn bị cầm âm ma phẫu thuật. Gần nhất chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác có chút như vậy không thích hợp. Giống như sẽ có phiền toái gì giống như. Nam nhân trực giác rất tinh chuẩn. So với nữ nhân tới đều muốn lợi hại rất nhiều. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Đại Tiên la hét. Chu Trung Mậu, ngươi tối hôm qua làm gì vậy? Ầm ầm, còn có để hay không cho người đi ngủ? Chu Trung Mậu bả vai khiêng rất nhiều bị vót nhọn cây cối. Nhìn một chút đối phương, tranh thủ thời gian, biểu ca ta dưới chân núi chờ các ngươi. Đừng lãng phí thời gian, ta điểm tâm không ăn đâu. Trương Đại Tiên gào thét, cũng không thể để cho người ta không ăn điểm tâm đi. Mà lại cái này vừa sáng sớm, lại làm cái gì sự tình. Sáng nay không có làm bữa sáng, chờ sự tình làm xong lại ăn. Nhanh lên, biểu ca ta cũng chờ gấp. Chu Trung Mậu thúc giục, hắn tối hôm qua liền không ngủ, ở sau núi nhổ cây, nhổ cũng không nhiều, cũng liền mấy chục khỏa mà thôi. Lang trại câu rừng rậm, ai, Viên Thiên Sở không lời nào để nói, vừa sáng sớm tới đây làm gì, chí ít cũng phải để người ăn điểm tâm đi. Môn phái mới vừa thành lập, liền muốn dùng thủ đoạn thiết huyết bóc lột bọn hắn. Phong Ba Lưu nhìn xem những cái kia vót nhọn cây cối. Lại nhìn xem nhóm lửa đống. Có chút không quá xác định nói. Không cần thiết như vậy đi. Có cần phải. Ta võ đạo sơn thành lập. Nhất định phải đem trong phạm vi trăm dặm uy hiếp. Toàn bộ xuống đến thấp nhất. Âm ma tồn tại cuối cùng có chút không tốt. Lâm Phàm cũng không có. Cách. Phương viên trăm dặm chỉ có âm ma tồn tại. Hắn cũng không thể đi đem giang thành bên trong phú thương toàn bộ đều đắc tội một lần đi. Không có thành lập võ đạo sơn trước. Ngược lại là có thể. Bây giờ võ đạo sơn thành lập. Cần số lớn tài chính. Tự chém kiếm tiền phương pháp. Kia là rất hành vi ngu xuẩn. Đừng nhìn xem. Cũng tranh thủ thời gian động thủ. Lâm Phàm nắm lên một cái cây cối. Đem mũi nhọn khác một bên đặt ở trên đống lửa. Rất nhanh, cây cối thân cành bốc cháy lên. Bùng nổ, hơi bừng đều mang nồng đậm sương mù. Mang theo hỏa diễm cháy lên đi. Lâm Phàm thân thể nghiêng. Cánh tay mãnh liệt hướng về phía trước hất lên. Hiu, thiêu đốt cây cối phá không mà đi. Phần đuôi lôi ra một cái thật dài hỏa long. Hắn phải dùng hỏa diễm đem rừng rậm nhen nhóm. Đã sớm đã có mâu thuẫn, vậy cũng không thể chờ lấy âm ma chủ động xuất kích. Đánh nhau chính là như vậy, người bất động, người khác động, chẳng bằng tự mình động trước. Cây cối rơi vào đến trong rừng rậm, mũi nhọn đâm vào mặt đất, phần đuôi hỏa diễm ngay tiếp theo chung quanh cây cối bốc cháy lên. Trên bầu trời lập tức bao phủ một mảnh sương mù. Chu Trung Mậu cầm lấy hai cây cây cối nhen nhóm, hai tay hất lên, hai cây cây cối rơi xuống trong rừng rậm, hỏa diễm thiêu đốt lên một mảng lớn cây cối. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, nhưng cảm giác giống như cũng rất thoải mái. Trong rừng rậm, rất nhiều âm ma đều đang ngủ say, nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn cảm giác được cực nóng. Chóp mũi ngửi được hương vị có chút sang tị, là mở mắt ra nhìn thấy phía trên tình huống lúc, kinh tứ chi rơi xuống đất, móa, cái gì tình huống, êm mẹp làm sao lại lửa cháy? Trong rừng rậm âm ma rung chuyển, lửa cháy, mau tới dập lửa, có âm ma trên thân rơi hỏa diễm, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, xảy ra bất ngờ hỏa hoạn nhường rất nhiều âm ma đều có chút choáng váng. Cái gì tình huống, đến cùng phát sinh cái gì? Gặp quỷ, thật gặp quỷ, lập tức, có một đầu âm ma ngẩng đầu. Không trung rơi xuống cây cối trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Đương nhiên, những này là không cách nào đối âm ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đầu kia bị đâm xuyên âm ma, hóa thành khói đen, rời đi cây cối, sau đó ngưng tụ thành thực thể. Ngẩng đầu gào thét, nói cho tất cả âm ma. Hỏa diễm là từ trên trời tới. Bên ngoài, Lâm Phàm im ắng nhìn xem kia bốc cháy lên biển lửa. Các ngươi nói, nếu là đem nơi này rừng cây toàn bộ thiêu hủy, những cái kia âm ma sẽ như thế nào? Trương Đại Tiên mãnh liệt quay đầu nhìn xem Lâm Phàm. Trưởng môn, ngươi là nói cười đi. Rừng rậm này liên miên rất xa, nhìn không thấy cuối, toàn bộ thiêu hủy kia khói đặc đủ để che khuất bầu trời. Đến lúc đó, có hay không rừng rậm đối âm ma tới nói, đều là đồng dạng, theo phong ba lưu, Lâm công tử thủ đoạn thật đúng là đủ bá đạo. Hắn liền chưa thấy qua có người muốn đem âm ma hang ổ cho thiêu hủy. Đột nhiên, thiêu đốt trong rừng rậm, mãnh liệt truyền đến một đạo bén nhọn tiếng giống. Phốc phốc, trong rừng rậm truyền lại ra từng vòng gợn sóng. Những này gợn sóng bao trùm ở thiêu đốt cây cối lúc. Trong nháy mắt đem hỏa diễm dập tắt, chỉ để lại đốt đen xì thân cành. Lâm Phàm nhíu mày nhìn xem một màn này, lại có mạnh mẽ như vậy âm ma, trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt, ngược lại là xem thường âm ma. Những cái kia lớn âm ma nhưng không có loại kia dựa vào thanh âm liền có thể dập tắt hỏa diễm bản sự. Nhân loại, các ngươi khinh người quá đáng. Thanh âm chấn động, theo trong rừng rậm truyền lại đến mênh mông như biển, liên miên không ngừng tiếng giống giận dữ. Tại ven rừng rậm, dần dần xuất hiện rất nhiều như là hồng ngọc hồng quang. Những cái kia đều là âm ma con mắt. Lương Dung Tề sợ hãi hướng về sau tránh một chút. Âm ma đã trong lòng hắn lưu lại rất sâu bóng mờ, nhường hắn rất sợ hãi. Các ngươi không phải người, không tính khinh người quá đáng. Lâm Phàm hô, đúng, quên tự giới thiệu, ta là phụ cận võ đạo sơn trưởng môn. Trong lúc rảnh rỗi, cùng các ngươi liên lạc một chút tình cảm. Hắn hướng phía trước đi đến. Chu Trung Mậu không yên lòng đi theo tại sau lưng. Đối âm ma nhóm tới nói, ngươi liên lạc tình cảm phương thức chính là phóng hỏa đốt nhóm chúng ta quê quán sao? Ha ha, hèn hạ nhân loại, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 88. Có lẽ là không có đem tội ác rơi xuống trên người bọn họ, cho nên nộ khí tương đối ít, nhưng còn không tệ. Trong lúc rảnh rỗi lúc, ngược lại là có thể chơi với bọn hắn một chơi. Lúc này vây quanh ở rừng rậm trong bóng tối âm ma nhượng bộ, nhường ra một lối đi. Nữ tính âm ma chậm chạp đi tới, thấy không rõ thân ảnh, bị bóng mờ áp chế. Nhưng nàng phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chưa hề chỉ có bọn hắn âm ma chủ động làm người khác, liền không ai dám chủ động tới làm bọn hắn. Điểm nộ khí cộng 222, cung cấp một đợt nộ khí, xem như gặp mặt một cái bắt chuyện. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mang trên mặt tiếu dung, hôm nay đến đây là kết thúc, mỗi ngày ấy cũng tới tìm các ngươi, hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Trương Đại Tiên không hiểu rõ nổi, hiền chất a, ngươi cái này thao tác rốt cuộc là ý gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm, chính là tức giận âm ma. Bất kể như thế nào, dù sao cho hắn cảm giác chính là như vậy, đem âm ma gây nổi giận, không có chỗ tốt, cái này nhân sinh a. vẫn là làm gì chắc đó tương đối tốt. Quá mức kịch liệt ngược lại sẽ gây nên không tốt hiệu quả. Sau khi trở về, khẳng định đến cùng Hiền Chất hào hào trò chuyện chút. Không thể dạng này chơi, liền không thấy được âm ma rất tức giận sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.